Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 25, phát trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khắp các trang mạng cùng giới truyền thông đang nổ tung vì một đoạn video dài 5 phút trên trang cá nhân của ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc vốn sau khi tuyên bố ngừng đóng phim đã trống vắng đột nhiên xuất hiện một đoạn video đó là một cô bé nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu, hát một bài hát thiếu nhi. Giọng nói của cô bé rất ngọt như có thể làm người ta tan chảy. Biểu cảm cũng vô cùng dễ thương. Lúc đăng lên đoạn video ngắn này, Lâm Phạm Nhạc còn chèn thêm một câu. Bảo bối nhỏ thật là đáng yêu. LT, 3, giọng hát hay, lại dễ thương, tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Tất nhiên bảo bối này không phải ai khác chính là Tiêu Phạm Nhạc. Căn phòng yên tĩnh, ba anh em đang ngồi với nhau, người nào việc nấy. Vừa đó yên tĩnh chưa bao lâu. Gào, nữ thần phát trực tiếp, Tiêu Chí Hào cùng Tiêu Chí Thanh nhìn qua màn hình máy tính mà Tiêu Chí Long đang dùng. Video được đăng kèm với câu, bảo bối đáng yêu thật muốn bắt về nuôi. Tiêu Chí Long có vẻ chán nản, nhưng cũng mở video lên xem. Tiêu Phạm Nhạc nhân ngày nghỉ mới sáng sớm đã đòi qua nhà chị xinh đẹp. Sau đó thì con nít mè nheo cuối cùng cũng phải mang nó đi. Trong video Lâm Phạm Nhạc quay bằng điện thoại có quay một cô bé trắng trẻo đáng yêu chính là Tiêu Phạm Nhạc. Cô mặc váy màu hồng, tóc buộc nơ, ngồi trên ghế cầm một ly sữa. Hình như nhận ra Lâm Phạm Nhạc quay video, cô bé nở nụ cười như hoa. Bảo bối, hát một bài xem nào. Giọng Lâm Phạm Nhạc yêu cầu. Không hát, Tiêu Phạm Nhạc quay mặt đi. Ngoan ngoãn nào, chị xinh đẹp phải thơm A Nhạc một cái cơ. Hát xong chị xinh đẹp sẽ thơm bảo bối. A Nhạc còn muốn kẹo, sẽ cho bảo bối kẹo. A Nhạc còn muốn ôm. Bộ dáng được voi đòi tiên cực kỳ đáng yêu. Tiêu Phạm Nhạc trong video đem ly sữa đặt xuống, chạy tới muốn ôm. Có tiếng người quay video cười khúc khích. Phía dưới khu bình luận fan biểu thị một tràng ngạc nhiên. Bảo bối hát đi, Lâm Phạm Nhạc lại yêu cầu. Ôm cơ, xem tới đây Tiêu Chí Hào suýt chút muốn ôm cái màn hình, sau đó nhận ra liền tự tát mình một cái. Thật không khoa học, con bé này sao lại đáng yêu như vậy? Chỉ, nghe cái giọng không có hạt màu nào kia là đủ biết sự hiện diện của Lâm Phạm Hoàng. Video này cũng quay tại nhà của Lâm Phạm Hoàng. Nhìn cái màu xám xịt của bức tường là biết, Lâm Phạm Nhạc thì thích màu trắng rồi. Dùng lắc một hồi, máy quay chuyển qua khuôn mặt không biểu cảm với cặp mắt cá chết của Lâm Phạm Hoàng. Bởi vì mới ngủ dậy, đầu tóc Lâm Phạm Hoàng vẫn còn rối, mắt cá chết mở còn chưa tới một nửa, tay cầm cốc cà phê đi tới. Phía dưới khu bình luận lượt đầu tiên nổ tung. Gì thế, nam thần của tôi thật đẹp trai. Nam thần vừa mới ngủ dậy sao? Đầu tóc rối bù xù kia. Gào, tôi muốn có mặt ở đó quá. Lầu trên cùng suy nghĩ. Không ngờ nam thần cũng lười biếng vào ngày nghỉ. Mấy cái bình luận này tất nhiên là từ fan của Lâm Phạm Hoàng. Bởi vì là chị em nên có rất nhiều fan của Lâm Phạm Hoàng theo dõi cả trang cá nhân của Lâm Phạm Nhạc. Cũng không hoài công, bởi Lâm Phạm Nhạc thỉnh thoảng vẫn đăng hình dìm hàng về em trai mình. Mấy bức hình này tuy ít nhưng cũng đủ khiến fan chìm đắm vài ngày. Chị tới lúc nào, dậy trễ quá vậy, đã ăn sáng chưa? Rồi, vừa mới đó liền nghe rầm một tiếng màn hình tối đen. Ôm, nghe tiếng lăn lộn một hồi, màn hình lại có chuyển động. Người quay lại chuyển sang Lâm Phạm Hoàng. Lâm Phạm Nhạc còn đang bận ôm Tiêu Phạm Nhạc, còn nghe cả tiếng thở dài của Lâm Phạm Hoàng. Chị chiếu trực tiếp, Lâm Phạm Nhạc không thèm đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới khu bình luận nổ tung lượt hai sau một khoảng chết lặng của fan. Gì thế, nữ thần còn lăn lộn với một bảo bối trắng trẻo. Chỉ có thể trách bảo bối quá đáng yêu thế nhưng lại có bản lĩnh làm thay đổi sắc mặt của nữ thần. Gào, rốt cuộc là con gái nhà nào thế? Tôi biết, là bảo bối Tiêu gia. Hôm trước còn lên báo bị tai nạn giao thông rồi. Bình luận này nhanh chóng được nhấn thích lên top. Lăn lộn một hồi Tiêu Phạm Nhạc cuối cùng cũng ngồi yên. Điện thoại lại về tay Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Hoàng ngồi nhâm nhi tách cà phê, Tiêu Phạm Nhạc ngồi ngay bên cạnh ôm cốc sữa. Bảo bối, không hát đâu, tại sao, chị xinh đẹp ôm bảo bối rồi. Không hát, điện thoại lại chuyển tâm điểm qua Lâm Phạm Hoàng. Còn đang uống dở cà phê, anh nhận thấy liền giật mình. Hát đi, sao em phải hát, hát, fan suýt chút kêu gào. Từ khi Lâm Phạm Nhạc gặp tai nạn Lâm Phạm Hoàng ít xuất hiện, hiện tại có thế lại nghe hát rồi. Lâm Phạm Hoàng chần chừ, sau đó đành chọn một bài hát thiếu nhi. Anh vừa cất tiếng, sau đó màn hình liền chuyển nhân vật. Fan chưa kịp kêu gào thì bảo bối mặt trắng nhỏ kia đã hát theo. Trời, bảo bối hát theo kia, lại có thể song ca cùng nam thần. Cơ mà nam thần lại hát nhạc thiếu nhi. Ha ha ha, Phạm Hoàng anh đừng lo lắng. Cho dù anh hát nhạc nào bọn em cũng yêu anh. LT, 3, lầu trên ý kiến rất chuẩn xác. Cầu quay mặt nam thần. Lâm Phạm Nhạc vẫn chú ý khu bình luận, ngay sau đó liền lùi mấy bước quay luôn một lớn một nhỏ. Sau đó đoạn phát trực tiếp được ghi lại, vừa vặn phá kỷ lục lượt xem và chia sẻ trên trang cá nhân của Lâm Phạm Nhạc. Cách chương.